Tuyết băng, tôi sẽ sưởi ấm trái tim em. Chương 39, Game Start. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày mới lại bắt đầu, nó đang ngồi dưới nhà gặm miếng sanic bơ đậu phộng thơm ngon, mắt dán vào cái màn hình TV đang xem Conan TG. MK nói với MN là nó cuồng Conan chưa nhỉ? Nếu chưa thì BH nói nè. Bỗng vụt một cái, bây giờ là tin tức quốc tế, tiếng phát thanh viên trong trẻo trên TV. Mày bị khùng hả Ngọc? Tự dưng đi chuyển kênh của tao, trả đây nó với lấy cái điều khiển. Mày quên hứa với tao cái gì rồi à? Ngọc bực tức giấu cái điều khiển. Hứa gì chứ tao không nhớ, trả đây nó vẫn cố với cái điều khiển. Hứ, nhớ lại đi rồi tao trả ok nhỏ cười gian, danh mãnh đứng hiên ngang trên. Thành ghế, TG trượt chân là coi như xong đó chỉ. Hai, nó bực dọc ngồi xuống ghế, hai tay xoa xoa thái dương tỏ vẻ u sầu, rực rực tóc để cố nhớ lại xem đã hứa gì với con trời đánh này. Nhưng nghĩ mãi hồng có ra, nó bực mình hét lên. Hai, đồ con óc tôm, mày không phải kêu tao đi chơi con nhỏ đó à, giờ lại quên. Chán mày thiệt nhỏ quăng cái điều khiển vào ghế sofa rồi ngồi xuống chán nản. À, là chuyện đó hả, vậy sao không nói hẳn ra lại còn bày đặt. Tao thấy mày đang buồn, đi giải khuây đi. Nó nháy mắt tinh nghịch, ok, nó kéo nhỏ ra gara xe, nó leo lên ngự trị trên con xe màu đen toát lên vẻ quý phái, chiếc xe nhanh chóng đi đến một nơi. Vẫn khu nhà hôm trước nhưng hôm nay không có tiếng la hét nào, bởi vì nó kêu người không nên làm tổn thương cô gái đó mà phải để nó giải quyết. Nó bước đi vào trong, bây giờ nó đang mặc chiếc quần jean áo pull sọc kẻ, đi đôi giày thể thao trông khá năng động. Ngược lại, nhỏ mặc bộ đồ đen trắng bó sát cơ thể để lộ thân hình chữ S bốc lửa. Khuôn mặt nhỏ tự dưng lạnh lạnh sao sao ý TG không giỏi mấy vụ thời trang nên mong mọi người thứ lỗi. À mà hình như trang phục và biểu cảm của nó và nhỏ trái ngược nhau như lúc bình thường thì phải. Nhỏ bước vào trong căn nhà chỉ có bụi bặm, mạng nhện, rồi một vài đồ bị ẩm mốc, mọt ăn, trong này hết sức ẩm ướt. Nhỏ bước đến gần chỗ một cô gái đang bị trói ở cây cột gỗ, miệng bịt khăn nên cứ ý à ý ới, đôi mắt sưng mọng lên vì khóc nhiều, người thì rơm rớm máu, trông thảm hại làm sao. Nhỏ bước đến gần con nhỏ đó, thẳng tay tát cho cô ta một cái, dường như nhỏ dồn hết mọi sức lực vào cái tát đó khiến con nhỏ kia bật máu miệng in hằn đậm năm ngón tay. Lúc này nhỏ rút cái khăn khỏi miệng con nhỏ kia thầm rùa. Đồ lẳng lơ, hứa cô mới là đồ lẳng lơ, tôi có hận thù gì với nhà cô mà cô hại tôi như vậy. Nhỏ Di vẫn nghênh mặt nên cãi. Phương Di tên nhỏ bị Ngọc đánh ó và cũng là cái con đã đuổi tụi nó ở buổi lễ, ai không nhớ xem lại. Nó cũng hơi bất ngờ với ái tát ban nãy của nhỏ. Nó vốn dĩ bắt Di tới đây với ý định là giải trí chơi, không đến mức đánh như thế, muốn cho cô ta thấy được cái giá phải trả khi dám đuổi tụi nó, nhưng nó đâu hiểu sao nhỏ lại hành động như vậy. Thảo nào nó thấy nhỏ hơi kỳ quặc từ lúc gặp Di tới giờ. Không có, cô suy nghĩ đi, cô đã làm gì chúng tôi, nhỏ gằn lên. Tôi không nhớ, hay lại vụ ở khách sạn đó sao? Sao mấy người nhỏ mọn vậy, tôi chỉ là không biết thôi mà, Di có chút run sợ trước đôi mắt không thể nhìn xuyên thấu của nhỏ. Nếu chỉ có vậy tôi sẽ tha cho cô mà để cho con băng nó giải quyết, nhưng tao lại có cái xích mích khác với mày. TG, vừa tôi, cô xong giờ đã chuyển sang mày tao rồi. Ghê thật, vậy rốt cuộc là gì, Di vẫn khó hiểu thực sự nhỏ này đã gây thù gì với Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dám quyến rũ dai, cô muốn chết à, hứ, loại người như cô đúng là đàn bà lẳng lơ, không biết đã qua đêm với bao nhiêu thằng đàn ông rồi mà vẫn còn dám quyến rũ dai. Hớ, Di lúc này mới nhớ ra, thì ra Triệu Hạo Vũ lại là người yêu của nhỏ. Ra vậy, lúc này tự dưng Di thấy run sợ, nhớ ra rồi à, nhớ rồi thì tốt, tôi nên làm gì cô đây, nhỏ cười gian manh. Lúc này nhỏ cầm roi quật vào cơ thể của Di làm nhỏ đau đớn, dường như đã trả đủ, nó lên tiếng can ngăn. Đủ rồi, đủ gì chứ tao chưa chơi xong mà. Nhỏ hậm hực vứt cây roi xuống. Tao còn phải tra khảo nhỏ đó một vài chuyện nữa, nên không được giết à, vậy thôi, chơi thế đủ rồi. Đi về, nó kéo nhỏ ra khỏi căn nhà. Hứa cô đợi đấy nhỏ vẫn cố ngoảnh lại ra lời đe dọa làm Di ngất xỉu luôn. Hai người lại leo lên con xe đen lái về biệt thự nghỉ ngơi, mai tụi nó sẽ nghỉ để giải quyết một số chuyện. Một chuyện vô cùng quan trọng. Sáng hôm sau, nó uể oải vươn vai vặn vẹo đủ thể loại rồi mới bước vào phòng tắm làm VSCN. Khuôn mặt nó có chút buồn khổ gì đó, bước xuống nhà với tâm trạng phần vui sướng, phần buồn bã. Cũng được hai ngày nó không gặp hắn, sao mà nhớ thế nhỉ? Nó lắc đầu xóa bỏ hình ảnh hắn đi xuống nhà ăn thưởng thức bữa sáng do anh nấu. Hôm nay anh đảm đang lạ thường, nấu toàn món ngon. mà nhắc mới nhớ cũng khá lâu nó không thấy mặt Jin. Chính xác là John đấy ạ, nó khẽ nở nụ cười ma mị đầy sức quyến rũ. Wow, thơm quá đi, nó nhanh nhảu trở lại vui vẻ, hòa nhập với đống thức ăn hấp dẫn này. Bỏ cái tay ra nào, ăn thì cầm đũa ăn hẳn hoi coi anh đánh vào tay nó đang định cầm cái đùi gà thơm ngon, chín vàng kia. Xì, ăn thế nào chả được, nó chu miệng rồi lại gặm đùi gà, à mà em có chuyện này muốn nói với mọi người. Chuyện gì vậy anh và nhỏ đồng thanh ngạc nhiên. Không cần vội, anh gọi dùm em Gian và Jin nữa, đến địa chỉ này rồi đợi em. Sẽ có bất ngờ. Ờ, anh hơi nhíu mày cầm tờ địa chỉ rồi đút vào túi áo. Cầm đũa và bắt đầu. Đại chiến bàn ăn, game start, suy nghĩ ai đó, vẫn chưa có tin tức gì của bên bang CBD sao? Bang chủ bên đó thế nào, một người con trai được nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, đôi mắt anh lạnh lẽo khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình, nó bây giờ còn có đôi nét giận dữ. Điều gì làm ông anh trai của em phải giận dữ như vậy, một người con trai khác có thân hình đẹp khuôn mặt như chế giễu người trước mặt mình, anh ta đi lại phía chiếc ghế đối diện người con trai ấy. Em cũng biết đến anh trai này à, khi không lại đi hợp tác với bên CBD, sao không hợp tác với bên bang LP anh hả, John cười khẩy. Chuyện đó xưa rồi, mà anh vẫn chưa tìm ra kẻ đứng đầu CBD à, Gian khoanh tay trước ngực miệng nhếch lên. Chưa, cô ta vẫn còn là một ẩn số. Nhưng anh vẫn muốn biết được mặt nữ bá vương CBD. Hắn lại cười, hai người lại chìm trong im lặng, mỗi người lại theo đuổi từng dòng suy nghĩ khác nhau. Đến khi có tiếng chuông điện thoại thức tỉnh hai người. Alo, hắn nghe máy, đầu dây bên kia. Tại sao? Được rồi, tôi sẽ chuyển lời. Bye, Dài vừa gọi, cậu ta nói băng có chuyện muốn nói với mọi người nên hẹn ở địa chỉ này, mai chúng ta đến. Được, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương tiếp theo, ngày mai sẽ có những bí ẩn gì được khai phá, và nhân vật tiếp theo sẽ bước vào chuyện với tầm ảnh hưởng ra sao? Đón chờ, PS, dạo này mạng nhà TG láng kinh khủng. Tối đến là y như rằng mãi mới mở được chuyện để post lên. MN thông cảm nhá. Chúc MN đọc truyện vui vẻ. Cách chương.